Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 55, vĩnh viễn không bao giờ tắt ngọn lửa. Từ từ cát vàng, Nao cùng La Vesta bị loại này khó mà tin nổi cuồng phong tùy ý quyển tịch trên không trung. Trước kia khá là mềm mại cắt mịn vào lúc này nhưng là như cực kỳ lưỡi đao sắc bén. Không ngừng nỗ lực Nao cùng La Vesta ra rẻ. Từng trận cảm giác đau đớn từ từ truyền đến. Thế nhưng, nào nhưng là không cách nào gọi ra. Bởi vì hắn một khi hé miệng. Như vậy những này tùy ý cát vàng chính là gặp tranh nhau chen lấn vọt vào hắn trong miệng. Vào lúc ấy, hắn không thể nghi ngờ là càng thêm nguy hiểm. Dáng dấp như vậy không được. Trong lòng nghĩ, nào cũng là điều chỉnh thân thể mình trọng tâm. Chậm rãi hướng về La Vesta tới gần. Mà La Vesta căn bản là không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Chỉ là theo loại này cuồng phong lung tung không có mục đích bồng bềnh. Nào chậm rãi tiếp cận La Vesta. Thế nhưng vào lúc này, một luồng mãnh liệt hơn cuồng phong trong nháy mắt chính là tập kích Nào phía sau lưng. Ăn một lần đau, Nào nhưng là mạnh mẽ nhịn xuống. Có điều, vào lúc này, hắn cũng là không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Thế nhưng hắn nhưng là có thể xác nhận tại đây mênh mông bão cát bên trong. La Vesta vị trí. Tại sao? Bởi vì La Vesta mặc kệ là chịu đến như thế nào thương tổn. Ở trên người hắn, cái kia thiêu đốt ngọn lửa nhưng là chưa bao giờ đình chỉ. Nào biết, La Vesta cũng biết, giả như La Vesta ngọn lửa không xuất hiện nữa. Như vậy, khoảng cách La Vesta tử vong cũng là không có bao nhiêu khoảng cách. Đối với hệ hòa Pokemon mà nói, ngọn lửa chính là sinh mạng. Đương nhiên, cái này chân lý đối với La Vesta vẫn là chân lý. Mà theo thời gian quá khứ, tại đây mênh mông trong biển cát, La Vesta trên thân thể ngọn lửa cũng là càng ngày càng mơ hồ lên. Tựa hồ là muốn từ từ nhấn chìm tại đây vô tận trong biển cát bình thường. Mà vào lúc này, cuồng phong đột nhiên biến mất. Nào cùng La Vesta thân thể chính là cấp tốc hướng về phía dưới mênh mông biển cát rơi rụng mà đi. Nào cùng La Vesta đều là lập tức rơi xuống lúc này đã hoàn toàn biến thành biển cát phong chi mê. Cùng, mà vào lúc này, trước kia liền cực kỳ uể oải La Vesta dĩ nhiên là lập tức mất đi ý thức. Ngọn lửa trên người cũng là từ từ bắt đầu muốn tắt. Mà khi La Vesta ngọn lửa trên người hoàn toàn tắt, như vậy. La Vesta cũng chính là thật sự muốn tiếp cận tử thần, mà lỗ hổng nhưng mà sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. La Vesta, không muốn ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lên, nào chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó, nhàn nhạt aura cũng là từ từ truyền ra mà đi. Mà âm thanh này cũng là để tại đây mênh mông biển cát dãy giụa đến từ từ sắp đã hôn mê La Vesta. Lập tức về quá thần. Trước kia có chút lờ mờ ngọn lửa cũng là một lần nữa trở nên sáng ngời. Hơi bắc bắc thanh tại đây trong biển cát truyền ra. Âm thanh này rất nhẹ. Thế nhưng, nào nhưng là bởi vì aura có thể nghe thấy âm thanh này. La Vesta, thiêu đốt chính mình. Nào aura tiếp tục truyền ra. Mà theo hắn aura bắt đầu truyền ra. Tại đây mênh mông trong biển cát. Một trận nóng rực khí tức bắt đầu truyền ra. Mà Nao vào lúc này cũng là kéo tràn đầy vết thương thân thể đứng lên. Dùng aura cảm ứng loại này nóng rực khí tức. Hướng về trong biển cắt một cái hướng khác đi đến. Vừa đi, Nao còn vẫn sử dụng aura ở cùng La Vesta nói chuyện. Làm như thế, cũng là không nên để cho La Vesta triệt để mất đi ý thức. Nao là biết hiện tại bị vùi lấp ở nơi nào đó trong sa mạc La Vesta nhất định là cực kỳ khó chịu. Có điều. Hiện tại hắn có thể làm cũng chỉ có thể là cổ vũ. Để La Vesta cái kia cuối cùng một tia ý thức chậm rãi bảo tồn lại. Thế nhưng, nơi này sa mạc to lớn như thế. Tức là Nao nắm giữ aura. Nhưng cũng là rất khó làm được ở trong lúc nhất thời tìm tới La Vesta. Mà theo thời gian quá khứ, Nao cũng là có thể cảm giác được. Trước cái kia nóng rực khí tức chính đang từ từ tiêu tan mà đi. Không được. Không được, La Vesta, tỉnh lại lên, chậm rãi, Nao cũng là hoảng loạn cả lên. Để Nao bình tĩnh như vậy người hoảng loạn lên, Bởi vậy có thể thấy được, Pokemon ở Nao trong lòng là có trọng yếu bao nhiêu. Liền giống với người nhà giống như vậy. Nao không muốn nhìn một cái người nhà liền như thế sống sờ sờ ngã vào trước người của chính mình. Thế nhưng, lần này, cái kia yếu ớt Bắc Bass thanh nhưng là cũng không còn vang lên. Nao vẻ mặt chậm rãi ngưng trệ, cuối cùng chậm rãi hóa thành dại ra vô thân. Liền bộ dáng này, Nao đi từ từ ở trong sa mạc, tìm kiếm, đang không có nhìn thấy La Vesta trước. Hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái kia tiểu tử quật cường gặp liền như thế chết đi. Đi tới, Nao trong đầu, cũng là từ từ hiện lên lần thứ nhất nhìn thấy La Vesta ở núi lửa bên trong ấp đi ra cảnh tượng. Vào lúc ấy vui sướng, vào lúc ấy cảm động, thật giống như còn ở ngày hôm qua giống như vậy. Mà hiện tại, này con coi chính mình là làm cha La Vesta nhưng là muốn chết ở trước người mình. Không, không thể. Nao đôi mắt vô thần từ từ biến sắc bén. Thời khắc này, nội tâm của hắn tựa hồ là đánh vỡ cái gì. Aura lực lượng ở hoàn cảnh này bên trong dĩ nhiên là trong nháy mắt tăng vọt. Một hơi, Nao aura dĩ nhiên là bao trùm ở hắn phụ cận có không gian. Sau đó, một điểm nhiệt độ cảm giác cũng là xuất hiện ở Nao trong đầu. Chợt, ở Nao khóe miệng, một vệt ý cười cũng là chậm rãi hiện lên. Bước nhanh đi đến một nơi. Nao dùng hắn cặp kia tràn đầy vết thương tay. Mạnh mẽ bào đi hạt cát. Trình độ như thế này, dĩ nhiên là không chút nào kiêng kỵ hai tay của chính mình. Chậm rãi, một kẻ thân thể cũng là rốt cục xuất hiện ở Nao trong tầm mắt. Nao vội vàng đem La Vesta ôm lên, ôm chặt lấy, nhìn lúc này đã nhắm mắt lại La Vesta. Hai hàng thanh lệ rốt cục không cách nào áp chế chậm rãi chảy xuống. Nước mắt chậm rãi trượt tới La Vesta trên người. Sau đó sẽ từ La Vesta cái kia từ từ lạnh lẽo trên thân thể chậm rãi trượt xuống. Rơi xuống trên sa mạc, này nước mắt càng lưu càng lớn. Lần này, Nao là thật không có nhịn xuống. Hắn là thật sự khóc. A, Nao hợp mắt, lớn tiếng ngửa mặt lên trời hò hét. Thời khắc này, này một loại không cách nào che lấp sự thù hận cũng là xuất hiện ở Nao trong lòng. Vào lúc này Nao, cũng rốt cục không cách nào che lấp chính mình nội tâm sự thù hận. Biển cát trên, một bóng người ôm một con Pokemon quỳ ở đây. Gió nhẹ tựa hồ lại là chậm rãi thổi bay. Hạt cát lần thứ hai đánh vào chỉ có chút chất phác trên mặt. Lần này, Nao thậm chí là không cảm giác được chính mình đau đớn trên người cảm. Theo bản năng, Nao trái lại là cúi người xuống đi trợ giúp đã chết đi La Vesta chắn gió già xa. Người sẽ không chết, La Vesta, ta đã đáp ứng Vocarona. Người sẽ không chết, Nao lầm bầm lầu bầu nói. Có điều, vào lúc này, hắn nhưng là không có cảm giác đến. Ở sau người hắn phía trên bầu trời xanh trên, một vòng diễm dương tựa hồ chính đang từ từ lay động. Đây là nhiệt độ từ từ lên cao dấu hiệu. Cùng lúc đó, chu vi phong đều là ngừng. Trong sa mạc, nhiệt độ cũng là bắt đầu tăng lên trên. Không khí cũng là từ từ lay động. Nao cảm nhận được La Vesta thân thể dĩ nhiên là chính đang từ từ về ôn. Lập tức chính là cúi đầu. Nhưng là phát hiện La Vesta quanh thân dĩ nhiên là chậm rãi bốc cháy lên ngọn lửa. Những này màu đỏ thẫm ngọn lửa tựa hồ là chính đang đem La Vesta vây quanh. Hai tay cơn đau cũng là để Nao không thể không đem La Vesta đặt ở trên sa mạc. Sau đó, Nao thoáng lui về phía sau. Chính là nhìn thấy chính đang thiêu đốt sa mạc. Không có sai. Trước cái bọc La Vesta màu đỏ thẫm ngọn lửa vừa tiếp xúc cát vàng, chính là bắt đầu triệt để lan tràn. Rất xa nhìn tới, liền đúng là sa mạc chính đang thiêu đốt. Cùng lúc đó, mặt trời nhiệt độ kịch liệt tăng lên trên. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi mà xuống, trực bên trong hôn mê La Vesta. Vừa lúc đó, màu đỏ thẫm ngọn lửa triệt để cái bọc La Vesta. Nhìn qua thật giống như là lấy ngọn lửa bắt đầu kết kén. Tại đây cái ngọn lửa chi kén bên trong, một cái tân sinh mệnh tựa hồ chính đang lặng lẽ sinh ra. Chỉ có chút khiếp sợ nhìn lúc này tựa hồ chính đang nhảy nhót ngọn lửa chi kén. Trong lòng cũng là có một cái hoang đường ý nghĩ xuất hiện. Chẳng lẽ nói, La Vesta không có chết. Hắn là muốn bắt đầu tiến hóa. Thế nhưng, La Vesta tiến hóa đều là như thế chấn động lòng người sao? Nao lẩm bẩm nói. Nhân vì là vào lúc này, màu đỏ thẫm ngọn lửa cũng đã là triệt để bao trùm mảnh này sa mạc. Ở ngay phía trên bầu trời, mặt trời màu sắc tựa hồ cũng là ảm đạm rồi mấy phần. Vokarona, tiếp nhận rồi mặt trời ngọn lửa sao? Chấm ngoặc kép, Nao lẩm bẩm nói. Mà ở Phong Chi Mê Cung ngoại vi, những người quản lý cũng là chính hướng về Phong Chi Mê Cung nơi sâu xa đi đến. Ở tại bọn hắn trung gian, Cynthia cũng là có chút thất thần đi tới. Mà vào lúc này, một cái trong đó người quản lý nhưng là đúng đồng bạn của hắn nói rằng. Này, người không cảm thấy nhiệt độ chung quanh thật giống biến cao sao? Thật không? Còn đúng là a, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cái kia nhân viên quản lý cũng là nghi hoặc nói rằng. Các ngươi xem, trên trời mặt trời. Vào lúc này, lại là một cái nhân viên quản lý có chút nói lắp nói rằng. Ngón tay của hắn cũng là chỉ vào cách đó không xa phía chân trời. Ở bên kia, một cái biển lửa tựa hồ chính đang lan tràn. Những người màu đỏ thẫm ngọn lửa liền khác nào có thể trấn áp tất cả thần vật. Trước cuồng phong vào lúc này dĩ nhiên là triệt để tản đi một. Một, cái kia là, chấm ngoặc kép, Cynthia nhìn khác nào kỳ cảnh quang cảnh. Lẩm bẩm nói, vừa lúc đó, Phong Chi Mê Cung nơi sâu xa sa mạc, vào lúc này nhưng là đã hóa thành một cái biển lửa. Thế nhưng không biết tại sao, những ngọn lửa này nhưng là một điểm đều không có lan tràn đến Nao bên người. Ở mảnh này trong biển lửa, cũng chỉ có Nao đứng cái kia nơi không có loại này màu đỏ thẫm ngọn lửa. Còn lại địa phương nhưng là sớm đã bị này khủng bố ngọn lửa bao trùm. Nao nhìn nhảy lên tần suất càng lúc càng nhanh ngọn lửa chi kén. Cũng là lẩm bẩm nói. Thật giống phải có món đồ gì xuất hiện. Chấm ngoặc kép, mà nương theo Nao âm thanh. Rốt cục, ở ngọn lửa kia chi kén trên. Từng đạo vết rách cũng là hiện lên ra. Mà theo những này vết rách xuất hiện. Trước kia bao trùm biển cắt màu đỏ thẫm ngọn lửa dĩ nhiên là toàn bộ thông qua những này vết. Rách hòa vào cái này ngọn lửa chi kén bên trong, từ từ màu đỏ thẫm ngọn lửa chậm rãi giảm thiểu, nhiệt độ chung quanh cũng rốt cục không đang tăng lên, trái lại là bắt đầu giảm xuống. Các ngươi xem, cái kia biển lửa biến mất rồi. Mà ở những người quản lý cùng Cynthia trong mắt, những người khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía màu đỏ thẫm ngọn lửa rốt cục biến mất rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.